Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh tiến lên định đánh Nhan Hạ nhưng lại bị Tô Việt ngăn cản. Anh, cô công chúa, ngoa sậm chân, chùa ngoa sậm chân giận lỗi. Tô Việt cuối cùng cũng di rời ánh mắt, đặt trên người Nhan Hạ lên nhìn Tạ Thừa Nhã. Yên phận chút đi, ra kia ngồi. Tô Việt quay đầu nhìn thoáng qua Nhan Hạ nói. Chờ tôi một chút. Nói rồi anh đi tới trước mặt vị cảnh sát đang thẩm vấn Tạ Thừa Nhã. Xin lỗi, đây là em gái tôi. Mong anh buông con bé ra. Đúng là Tô Việt, không sai. Đúng là giọng nói quen thuộc đối với Nhan Hạ, nhẹ nhàng, trầm ổn, dịu dàng dễ nghe. Vậy mà lúc này giọng nói ấy lại mang theo sự áp bức, nặng nề. Nhan Hạ nhìn thấy hai cảnh sát kia buông tay, rồi lại nhìn Tạ Thư Nhã gục vào ngực Tô Việt mà khóc nấc lên. Cô không hề cảm thấy kinh ngạc. Sự nghiêu chịu lừa dối quá nhiều đã hóa thành thói quen. Chỉ có điều trái tim cô vô cùng lạnh lẽo, lại điện đóng băng. Nhan Hạ, cô tự nhủ với mình, đời này không có ai thật lòng tốt với mày hết, mà chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình mà thôi. Tô Việt dỗ dành Tạ Thư Nhã đến khi cô bình tĩnh lại, mới quay sang nói với trợ lý đi cùng. Đưa tiểu thư đi rửa mặt thay quần áo rồi quay lại đây. Tạ Thư Nhã không chịu đi, Tô Việt lại nói. Anh vừa hỏi bác sĩ, Khâu Dụ Khai chỉ bị thương ngoài da, cậu ta đã được ra ngoài rồi, em muốn để cậu ta nhìn thấy cái bộ dáng này của mình sao? Tạ Thư Nhã nhếch nhác, nghe vậy liền vội vàng đi thay quần áo. Lục đi qua người Nhan Hạ, cô ta còn cười lạnh đầy khinh miệt. Nhan Hạ hiểu rõ sức lực của mình đã cạn kiệt. Lâu này nếu cô còn ra tay lần nữa, Tô Việt mà không tới giúp, thì chắc chắn cô sẽ bị Ả Điền kia đánh ngã mất. Tạ Thư Nhã đã đi được một đoạn rồi. Hai đồng chí cảnh sát cũng đã được người của Tô Việt bắt đi nói chuyện. Nhan Hạ ngây ngốc đứng một chỗ, không biết phải làm gì. Tô Việt đi tới chỗ cô, cô vô thức lui về sau né tránh. Tuy là cánh tay anh ta quá dài, đã nhanh chóng giữ lấy bả vai cô, kéo lại về phía mình. Thật là, hai cô gái lại đi ẩu đả giữa đường. Tô Việt chào mày, vừa nói vừa quan sát cô một lượt từ trên xuống dưới, xem có bị thương ở đâu không. Sau đó anh nhìn thẳng cô nói. Đừng nhìn anh bằng ánh mắt này. Anh không nói sự thật, nhưng cũng không hề lừa gạt em điều gì. Anh thấp giọng nói. Tô Việt là tên của anh, trước năm anh 3 tuổi. Anh là con riêng. Hiện tại anh tên là Tạ Hoài Nhuệ. Thừa Nhã là em cùng cha khác mẹ của anh. Tạ Hoài Nhuệ. Nhan Hạ hỏi theo phản xạ. Là Tạ Hoài Nhuệ của công ty truyền thông Phong Nhuệ. Tạ Hoài Nhuệ gật đầu. Cái tên Tạ Hoài Nhuệ này đối với người trong giới quảng cáo, kể cả mấy nhân viên quèn như Nhan Hạ, cũng là một cái tên vang dội như sấm rền bên tai. Linh hồn của công ty truyền thông Phong Nhuệ, công ty này khởi sắc và có tiếng cũng đều nhờ cả vào bàn tay tài hoa của anh. Nhân vật truyền kỳ ấy hóa ra là người đã sống dưới cùng một mái nhà với cô 3 tháng trời. Cho dù là vì lý do gì đi nữa thì cũng quá tốt rồi. Cô có nên cảm thấy vinh hạnh không đây? Tạ Hoài Nghệ hoàn toàn có thể hiểu được ánh mắt lạnh lùng của Nhan Hạ. Bàn tay anh càng thêm siết chặt. Nhan Hạ, đừng nghĩ anh xấu xa như vậy được không? Đương nhiên. Nhan Hạ cười đầy trầm trọng. Tôi làm sao có thể nghĩ anh xấu xa được chứ? Anh là Tạ Hoài Nghệ cơ mà. Tôi thật đúng là không biết tự lượng sức mình mới nghĩ rằng anh thuê nhà tôi là vì muốn tán tỉnh tôi, để giúp cô em gái mặt dày kia của anh thoát tội. Nhưng mà tôi cảm thấy vô cùng may mắn vì được bố mẹ tôi giáo dục tốt. Anh đẹp trai giàu có như thế, nhưng tôi vẫn giữ khoảng cách với anh được, vẫn không bị anh cửa đổ, hay lắm. Tôi thật sự bội phục chính mình. Tạ Hoài Nghệ hít sâu nói. Anh không tán tỉnh em, là Thư Nhã cầu xin anh đi gặp em, thuyết phục em buông tay. Anh cũng muốn tới xem em là người con gái thế nào mà có thể khiến cho Khưu Dụ Khai do dự mãi giữa em gái anh và em. Và kết quả anh thấy tôi rất tầm thường, không đủ làm chân sách dép cho em gái anh đúng không? Nhan Hạ mỉm cười. Cho nên anh cho rằng em gái anh cướp người yêu của tôi là đúng, đồng thời còn nghĩ cách giúp cô ta tẩy trắng đúng không? Hai bên thái dương của Tạ Hoài Nghệ đã nổi lên gân xanh, rõ ràng đang rất tức giận. Nhan Hạ thích thú theo dõi sắc mặt biến đổi của anh. Nhan Nhan, anh nhỏ giọng nói. Nếu anh thật sự như em nghĩ, anh đã không bỏ đi. Anh biết anh sai cho nên anh mới chuyển khỏi nhà em. Gọi tôi là Nhan Hạ. Nhan Hạ bị hai chữ Nhan Nhan của Tạ Hoài Nghệ làm cho tức giận. Nhưng anh lại bất ngờ kéo cô ôm vào lòng. Buông ra, cô vẫn nộ dãy dụa. Nhan Nhan, anh ôm chặt lấy cô, giọng nói pha đầy sự đau đớn. Anh không có cách nào khác, một chút cũng không nghĩ ra phải làm thế nào. Em ghét em gái anh bao nhiêu, anh lại càng thích em bấy nhiêu. Nhan Hạ tức run cả người. Cái kiểu thích của anh thật sự khiến cho người khác buồn nôn. Ừm, Tạ Hoài Nghệ thở dài, cúi sát vào đôi mắt, nhắm hờ mệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net